Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 74, C74, các ngươi lui xuống hết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nhân nói, dân là quý nhất, xã tắc thứ hai, cuối cùng mới đến vua. Thánh nhân đều nói cho chúng a biết, dân chúng là quan trọng nhất, cho nên ý kiến của bách tính chính là ý kiến của quân vương. Cho nên, nếu học sinh vào triều làm quan, lúc nào cũng khuyên nhủ bệ hạ, để bệ hạ lấy pháp lý làm thước đo, lấy ý kiến của dân chúng làm chuẩn mực, trợ giúp bệ hạ trở thành một thánh quân được thiên cổ truyền tụng. Nói hay lắm, Lâm Bắc Phàm vỗ tay kêu lên. Người đọc sách mừng như điên. Quả nhiên mình nói đúng. Nhất định sẽ được bệ hạ trọng dụng. Mùa xuân của ta sắp tới rồi. Ha ha, nhưng lúc này mặt Lâm Bắc Phàm biến sắc. Kéo xuống, đánh 10 gậy lớn. Người đọc sách ngơ ngác. Bệ hạ, chẳng lẽ học sinh nói sai sao? Đương nhiên là sai rồi. Hơn nữa còn sai thái quá. Lâm Bắc Phàm tức tới mức thở phì phò nói. Bởi vì có câu là ăn lộc vua gánh âu lo của vua. Người ăn của ta uống của ta. Lại ngược lại đối phó với trẫm. Đây là đạo lý gì? Trẫm cần ngươi làm gì? Ngươi nói xem, ngươi có nên đánh không? Người đọc sách lại một lần nữa choáng váng. Lại là như vậy. Lúc này, thị vệ đại nội đã xông lên. Nhấn người đọc sách vào trên đất. Gậy lớn bốp bốp đánh xuống. Người đọc sách đau đến nhe răng nhếch miệng. Lớn tiếng bi thương. Bệ hạ, bệ hạ, học sinh mới vừa trả lời sai rồi. Xin lại cho học sinh một cơ hội đi. Cầu xin ngài. Không cần, trẫm không muốn nghe. Lâm Bắc Phàm thở phì phò nói. Lạm dụng hình phạt như vậy. Không nghe được chung ngôn trái với lỗ tai. Hôn quân mà. Lâm Bắc Phàm kêu lên. Dám ở trước mặt gọi trẫm là hôn quân. To gan. Đánh tiếp 10 gậy lớn. Không, 20 gậy lớn. Lý Lâm phủ thấy toàn thân lạnh buốt. Vừa rồi bệ hạ còn gió xuân quất vào mặt. Vẻ mặt ôn hòa. Trong nháy mắt liền thay đổi. Thật sự là gần vua như gần cọp mà. May mà hắn biết nói chuyện. Bằng không cái mông cũng sẽ nở hoa. Lý Ái Khanh. Ngươi cảm thấy chậm đánh có đúng không? Lâm Bắc Phàm đặt câu hỏi. Bệ hạ, đánh rất đúng. Lý Lâm phủ lập tức nói. Đúng chỗ nào? Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Bệ hạ, lúc trước phi thần đã từng nói bệ hạ là thiên tử. Mệnh lệnh của ngươi chính là thiên lý. Ý chí của ngươi chính là ý chí của bách tính. Chỉ có đi theo bệ hạ mới có thể bước tới tương lai huy hoàng. Mà người đọc sách kia học miết thành ngu. Chỉ biết giảng đạo lý theo lời lẽ của bản thân. Thật ra tất cả đều là ngụy biện. Thánh hiền làm sao so được với thánh quân. Bị đánh còn không nhận sai. Ngoan cố không thay đổi. Gỗ mục không thể đế ô gọt. Mà bệ hạ đại nhân ngài thì đại lượng. Chỉ là đánh hắn một trận mà thôi. Đúng là đã quá khai ân. Lâm Bắc Phàm long nhan cực kỳ vui vẻ. Nói rất hay. Đúng lúc này. Trong hoàng cung truyền đến thanh âm vừa dễ nghe vừa khôi hài. Khanh khách, bổn cô nương xem lời các ngươi mới là ngụy biện. Màu đen đều có thể nói thành trắng. Hôn quân xứng với gian thần. Quả thực là cực xứng nha. Sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo đen xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm. Lý Lâm phủ lập tức ngăn trước mặt Lâm Bắc Phàm. Vừa run lẩy bẩy vừa lớn tiếng hô. Hộ giá, hộ giá. Không cần căng thẳng, đây là người một nhà. Lâm Bắc Phàm xua tay. Các người lui xuống hết đi. Vâng, bệ hạ, mọi người lui ra. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói. Yêu yêu, đã lâu không gặp. Yêu yêu ngồi trên ghế đối diện Lâm Bắc Phàm. Thuận tay nắm lấy một quả táo trên bàn. Vừa vui vẻ gặm, vừa nói. Quả thật đã lâu không gặp. Rất nhớ ngươi. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cúi đầu. Ngươi nhớ cái gì của trẫm? Là thân thể của trẫm? Hay là chăn của trẫm? Chỉ nhớ đến sự vô sỉ của ngươi thôi. Yêu yêu trừng mắt liếc nhìn Lâm Bắc Phàm. Mỗi lần gặp ngươi, ta lại không nhịn được vui vẻ. Nghe nói ngươi phát tài. Đánh tới thương quốc, cướp quốc khố của người ta. Có phải ngươi nên chia cho ta một chút không? Dù sao hai ta cũng coi như là chiến hữu cùng khiêng thương. cùng đánh một trận. Lâm Bắc Phàm thương tâm muốn chết. Hóa ra là ngươi nhớ bạc của trẫm. Ngươi cũng quá tham. Trẫm đã giao thân thể quý giá nhất cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn gì nữa? Sắc mặt Yêu Yêu lập tức đỏ lên. Cắn răng nói. Ngươi còn nói bậy nữa. Ta bóp chết ngươi. Lâm Bắc Phàm. A à, đau đau đau đau quá. Yêu Yêu sửng sốt. Ta còn chưa véo ngươi. Ngươi kêu cái gì, diễn thử chút thôi. Lâm Bắc Phàm ho khan một tiếng. Thật ra, trẫm là một diễn viên. Yêu Yêu nhỏ giọng thì thầm. Nói nhảm gì đấy? Lâm Bắc Phàm nghiêm trang hỏi. Gần đây đang bận cái gì, gần đây? Ta và đối thủ một mất một còn của ta đụng phải nhau. Ta cùng nàng đánh qua mấy chiêu. Thua một nước, hừ, rất không vui. Cho nên đặc biệt tới nơi này giải sầu một chút. Yêu Yêu buồn bực nói. Đối thủ một mất một con. Nam hay nữ? Lâm Bắc Phàm hỏi. Nữ. Yêu Yêu đáp. Đẹp không? Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Cũng tạm. Kém hơn ta một chút. Yêu Yêu làm mặt xấu nói. Yêu Yêu. Người có muốn đánh bại đối thủ một mất một con của ngươi? Để nàng chịu thua ngươi không? Lâm Bắc Phàm lại hỏi. Yêu Yêu không chút do dự gật đầu. Muốn chứ. Nằm mơ cũng muốn. Vậy ngươi mang ả tới đây. Trói ở trên giường. Trầm giúp ngươi ngủ với nàng cho nàng phục. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Ngươi tên hôn quân này. Có thể đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện này được không? Yêu Yêu tức giận nói. Lâm Bắc Phàm hết ý kiến. Trẫm là hôn quân. Không nghĩ những thứ này còn có thể suy nghĩ cái gì? Yêu Yêu nhất thời bó tay. Bởi vì hắn nói rất có đạo lý. Cách chương.